Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, Minh Vương Nhĩ Cáp. Đột phá, Minh Vương Nhĩ Cáp muốn đột phá. Tên này nghẹn lâu như vậy, cảm nhận được hạ ấp đại thế giới phồn hoa về sau. Rốt cục muốn đột phá, đương nhiên, cũng là ăn vô số chân quý bảo bối. Dù sao bộ phương tại thần trù cung địa vị bất phàm. Minh Vương Nhĩ Cáp trà trộn tại thần trù trong cung, mượn bộ phương tên tuổi, làm ra không ít chuyện, không ít tài nguyên tu luyện đều là trút xuống ở trên người hắn. Cộng thêm bộ phương biển lệ pha kích thích, tuy nhiên bộ phương cũng không có tận lực nhượng biển lệ pha ủng có cái gì trợ giúp đột phá công năng, nhưng là đến bộ phương bây giờ tầng thứ, tùy ý nấu nướng cái món ăn, đều có được thật không thể tin lực lượng. Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá, ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đột phá đến bán thần, không có cái gì tốt kinh ngạc. Thần triều trong, đột phá đến bán thần trung hậu bối đi thêm, so với đế tử chạy trần chuồng. Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá cũng không có trở thành bất luận kẻ nào chú ý điểm. Đế tử sắc mặt có chút che lấp, sai lầm liền bị lột quần áo a. Hắn vẫn thật là không tin cái này ta. Một lần nữa trở lại trong nhà hàng, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chuyên nghiệp lột quần áo khôi lỗi. Hắn thân là đế tử, lần thứ nhất lấy nói, lần thứ hai sẽ còn tùy tiện lấy đường. Thật coi hắn là ngu ngốc a. Người chung quanh lại lần nữa trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm đế tử. Quả nhiên, đế tử mang theo phản kháng tâm tiến vào quán ăn. Không qua bao lâu, đế tử trắng bóng sao sao, chính là tại một lần quăng ra ngoài, nện rơi trên mặt đất. Một khắc này bầu không khí là xấu hổ, mọi người trừng lớn suy nghĩ. Khó được thưởng thức đế tử thân thể, đế tử khuất phục, đang bị lột quần áo ba lần về sau, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế mặc vào y phục, xông vào trong nhà hàng. Bộ lão bản, sườn xào chua ngọt một phần, bánh bao một phần. Đế tử ghé vào cửa sổ bên trên, tại Tiểu Bạch ánh mắt nhìn soi mói, giật ra cuống họng hô to, chung quanh một đám người nhất thời xôn xao. Đế tử, thế mà thật trở thành bữa ăn này quán phục vụ viên. Cái này, thực sự là, quá kích thích, không ít các thực khách, đều là cùng nhìn nhau mắt, lẫn nhau nhìn thấy trong đôi mắt nóng lòng muốn thử chi sắc. Này bọn họ có phải hay không muốn đi trong nhà hàng ăn cơm đâu? Dạng này có thể thể nghiệm đến đế tử mang đến phục vụ. Ngay tại một đám người do dự thời điểm, trong phòng bếp, bộ phương đã kết thúc nấu nướng. Nồng đậm mùi thơm từ đó phiêu đãng mà ra. Bộ phương đem hai món ăn bày ở quán ăn cửa sổ bên trên. Vỗ vỗ cánh cửa, thượng đế tử hô, đem món ăn bưng quá khứ. Nhớ kỹ, thực khách ăn xong đồ ăn, phải kịp thời đem bàn ăn thu hồi lại. Bộ phương lời nói, nhượng đế tử con mắt nhất thời liền đỏ. Bộ phương thật đúng là đem hắn đường đường đế tử xem như phục vụ viên sai xử a. Bàn ăn còn muốn hắn thu thập, đó là hạ nhân làm sự tình. Không phải đã nói mọi người ý tứ một chút liền có thể. Đế tử hữu tâm muốn cự tuyệt, thế nhưng là cơ giới mắt lấp lóe hàn mang nhượng đế tử trong lòng đột nhiên khẽ run rẩy. Hắn thật sự là bị lột quần áo đào sợ. Tính toán, cầu thả nhất thời gió êm sóng lặng, coi như là tâm cảnh lịch luyện. Đế tử chăm chú nhắm mắt lại mắt, quay đầu chỗ khác, chính là hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, vươn tay, bưng hai món ăn, sườn xào chua ngọt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong đó quang hoa sáng chói, nồng đậm mùi thơm từ đó tản ra, nhượng đế tử cái mũi đều là không khỏi đứng thẳng động. Hắn tựa hồ là không nghĩ tới, cái này trong nhà hàng món ăn tựa hồ cũng không tệ lắm. Đế tử mở mắt ra, kinh nghi bất định, tỏa ra ánh sáng lung linh sườn xào chua ngọt nhượng đế tử nhịn không được lộc cộc thôn nuốt từng ngụm nước, vị đạo, tựa hồ cũng rất tốt a. Đế tử bưng sườn xào chua ngọt đi vào Lạc Tam Nương vị trí. Một cái tay bưng bánh bao, một bên nhìn chằm chằm này sườn xào chua ngọt. Lạc Tam Nương thật sâu ngửi một hơi, nồng đậm mùi thơm, lay động nàng hơi thở, nhượng Lạc Tam Nương trên mặt không khỏi tách ra mê người nụ cười. Bộ tiên sinh đồ ăn, tuyệt đối đáng để mong chờ. Nắm lên đũa, Lạc Tam Nương đắc ý kẹp một khối sườn xào chua ngọt, chuẩn bị nhét vào trong miệng, lại là động tác trì trệ, bởi vì tại nàng bên cạnh thân, đế tử một tay bưng bánh bao, một bên đập đi lấy miệng, nhìn chằm chằm Lạc Tam Nương trong mâm sườn xào chua ngọt. Ánh mắt này, vẻ mặt này, có chút xấu hổ a. Lạc Tam Nương do dự một chút, nghĩ đến cái sau đế tử thân phận, không khỏi ục ục môi đỏ. Đế tử, ngài ăn đi, Lạc Tam Nương có chút không ngừng nói. Đế tử trước mắt nhất thời sáng lên, tràn ngập vẻ tán thưởng nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút. Tuy nhiên ta chỉ là nhìn xem, đã ngươi nhiệt tình như vậy, này đế tử liền không khách khí. Đế tử nhếch nhếch miệng nói. Nói xong, liền là chuẩn bị cầm lấy đũa, kẹp sườn xào chua ngọt ăn. Xoẹt, một trận áo lụa xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Đế tử trắng bóng sao sao lại lần nữa bay ra ngoài. Hạ Thiên thân hình phiêu đãng, đem này bay lên mà lên bánh bao bắt lại. Đây là đồng tình nhìn một chút bị lột sạch đế tử. Nắm lên một cái bánh bao chính là nhét vào trong miệng. Đáng thương đệ tử, cảm nhận được bị lột quần áo cuồng ma chi phối hoảng sợ đi. Đế tử lệ rơi đầy mặt, thân là đế tử, ăn đường đồ ăn đều không được a. Có lẽ, đây chính là xem như phục vụ viên tu hành đi. Ông, nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá đã bắt đầu đến giai đoạn sau cùng. Hắn thân thể chung quanh, chậm rãi có pháp tắc chi lực nổi lên. Hắn đang lĩnh ngộ thuộc về hắn pháp tắc, chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, liền coi như là bán thần. Đế tử một lần nữa mặc vào đồng phục, hắn chắp lấy tay hành tẩu tại trong nhà hàng, ánh mắt tê sắc vô cùng nhìn chằm chằm bên ngoài, trừ Hạ Thiên cùng Lạc Tam Nương. Hắn ngược lại muốn xem còn có ai dám vào ăn quán. Dám bước vào quán ăn nửa bước, hắn tất nhiên sẽ dùng ánh mắt giết chết kẻ tự tiện đi vào. Hắn đế tử phục vụ dây chuyền, há lại dễ hưởng thụ như vậy. Đế tử lãnh ngạo cười một tiếng. Đông, một trận đinh tai nhức óc kim la thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này, phảng phất từ cửu thiên chi ngoại truyền đến giống như. Đế tử hơi sững sờ, về sau ngưng thần, đây là trong hoàng cung kim la âm thanh. Cái này kim la âm thanh đại biểu tảo triều kết thúc. Đáng tiếc a, nếu như không dùng để quán ăn làm phục vụ viên, giờ phút này hắn, hẳn là ở trên cao nhìn xuống tại trong triều đình khai hội đây. Cảm thụ phụ hoàng rung động khắp nơi uy nghiêm chi tư. Thần hoàng tảo triều, tự nhiên hùng vĩ, nào giống hoàng phi mở tảo triều. Toàn bộ tảo triều, đơn giản cũng là mặc ra nội bộ thế lực cuộc hội đàm. Triều đình các đại thần căn đều chẳng muốn trước đi tham gia. Ai, đế tử thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch, xem như thần hoàng chi tử. Hắn áp lực rất lớn a. Tảo triều kết thúc, mỗi cái đại thần hẳn là đều tán đi. Mỗi người bọn họ đều có đại sự muốn làm. Những đại thần này, vương gia, chính là hạ ấp thần triều giường cột. Không có bọn họ, hạ ấp thần triều khả năng đã sớm sụp đổ. Vừa nghĩ tới đó, đế tử cũng có chút nghiêm nghị. Đều là chút đáng đến tôn kính nhân vật a. Bành, tiểu bạch bồ phiến thủ trưởng đập vào đế tử trên đỉnh đầu. Đế tử sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn chẳng phải phát cái ngốc mà thôi. Không cần lột quần áo đi. Đế tử có chút bi phẫn nhìn lấy tiểu bạch. Điều giáo cũng phải vừa phải. Quá quá độ điều giáo. Thật coi hắn đế tử sách không động đao. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, lại lần nữa vỗ vỗ đế tử đầu. Lại giơ ngón tay lên chỉ nơi xa. Đế tử khịt mũi cười một tiếng. Hắn đế tử tọa trấn quán ăn. Người nào người dám tới ăn cơm. Quay đầu, xôn xao một tiếng, đám người truyền ra xôn xao. Đám người nhóm hướng hai bên tách rời. Bọn họ trừng lớn mắt, nhìn lấy từng vị trên thân phảng phất nở rộ kim quang cường giả. Sải bước đến đây, những cường giả này trên thân khí tức đều vô cùng hùng hồn cùng cường hãn. Là Trần Ngự Sử, là Thiên Long Vương, đây không phải lễ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư a. Ngoặc kép. một đám người nhìn lấy nối đuôi nhau mà vào một đám đạt quan hiển quý. Ngây ra như phỗng, những người này thân phận đều bất phàm. Mỗi một vị chính như đế tử nói, đều là thần triều trong giường cột, là thần triều trụ cột. Những cường giả này cười rạng rỡ lấy, lẫn nhau đàm tiếu. Bọn họ bước vào quán ăn, nhìn thấy phục vụ viên trang phục đế tử, đều là hơi kinh hãi. Về sau, cười vỗ vỗ đế tử bả vai, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Bình Dương Vương hồng quang đầy mặt, sải bước bước vào trong nhà hàng. Nhường một chút, đều nhường một chút, chấm ngoặc kép. Bình Dương Vương nghiêm túc đối chen tại cửa ra vào một đám người nói ra. Thế ra gia tộc các cường giả, sợ hãi cả kinh, nhao nhao triệt thoái phía sau. Một đạo ăn mặc kim sắc long bào thân ảnh, chắp lấy tay, bước vào trong nhà hàng. TTT, toàn trường đều là vang dội hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thần Hoàng tự mình đến trong nhà hàng. Cái này mới vừa vặn mở xong tảo triều A. Cái quỷ gì? Thần Hoàng đại nhân không phải trăm công nghìn việc A. Tại sao lại thời gian đến quán ăn ăn cơm? Ngoặc kép, thế ra gia tộc các cường giả đều điên. Thần Hoàng thân phận tôn quý, bọn họ sao dám làm càn? Nhao nhao triệt thoái phía sau mà đừng. Cung kính đối Thần Hoàng cúi đầu. Thần Hoàng chắp tay, kim giáp cùng sau lưng hắn. Hai người tại Bình Dương Vương tươi cười trong, bước vào trong nhà hàng. Ban đầu quạnh quẽ quán ăn tại thời khắc này, đột nhiên náo nhiệt lên. Đế tử sắc mặt có chút trở nên cứng. Cha của hắn sinh ý, dù sao cũng phải làm đi. Hắn cũng không dám không làm a. Trong lúc nhất thời đế tử có chút xoắn xuýt, hít sâu một hơi, về sau, bỗng nhiên thở ra một hơi. Sau một khắc, chính là cười rạng rỡ tiếp cận qua. Ôi, vị khách quan kia, ngồi bên này, chấm ngoặc kép, đế tử ăn mặc đồng phục, cười rạng rỡ, dẫn dắt Thần Hoàng, tìm cực giai vị trí. Thần Hoàng cùng kim giáp ngồi xuống. Thần Hoàng ngược lại là thần sắc tự nhiên, nhưng là kim giáp nhìn lấy cười rạng rỡ đế tử một mặt mộng bức. Cao ngạo như đế tử, thế mà dễ dàng như vậy liền dung nhập phục vụ viên nhân vật. Hai vị khách quan ăn chút cái gì? Sau lưng có thực đơn. Tại hạ quán ăn phục vụ viên hạ cũng. Các ngươi có thể gọi ta tiểu đế. Đế tử đế, không biết ăn cái gì à? Không quan hệ, tiểu đế cho khách quan giới thiệu. Sườn xào chua ngọt, cực phẩm mỹ vị, ngửi chi, giống như, chấm ngoặc kép, đế tử còn chuẩn bị chậm rãi mà nói. Bất quá, nói một nửa, chính là bị Thần Hoàng cho ngăn cản. Đối với đế tử biểu hiện Thần Hoàng rất hài lòng. Tiểu tử này dung nhập nhân vật tốc độ ngược lại là rất nhanh à. Nhưng là, hắn trước chuyến này đến, cũng không phải vì những thứ khác món ăn. Hắn chính là vì biển lệ pha mà đến. Nhượng bộ lão bản đến một phần biển lệ pha đi. Chấm ngoặc kép, Thần Hoàng nói. Đế tử đôi mắt ngưng tụ, chút nghiêm túc gật đầu. Quay người chính là đi vào cửa sổ chỗ, gọi một phần biển lệ pha. Biển lệ pha không? Đây không phải bán ra mỹ thực. Điểm còn lại, trong phòng bếp, truyền đến bộ phương nhàn nhạt thanh âm. Đế tử sắc mặt nhất thời cứng đờ. Không có. Thần Hoàng muốn ăn, ngươi dám nói không có? Ngươi cái này đầu bếp, thế nào không lên trời ơi? Là Thần Hoàng muốn ăn. Bộ lão bản liền làm tiếp một đạo đi. Đế tử cau mày, nhắc nhở, nói không có. Lão bản nói không có đồ ăn, giống như thực chuyển cáo. Ngươi lại muốn bị lột quần áo. Trong phòng bếp, bộ phương lười biếng lời nói lại lần nữa truyền ra. Đế tử khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn mẹ nó suýt chút nữa thì bị cái này đầu bếp cho tức chết. Đế tử sắc mặt hơi có chút khó coi. Tốt, không có liền không có đi. Bộ lão bản, có thể hay không cáo chi hoàng? Khi nào mới có thể làm tiếp biển lệ pha? Biển lệ pha trong tồn tại sinh mệnh pháp tắc khí tức. Đến cùng từ đâu mà đến? Thần Hoàng thanh âm ôn hòa vang vọng mà lên. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành bị sốc lên. Bộ phương từ đó đi tới, hơi kinh ngạc nhìn lấy Thần Hoàng. Thần Hoàng thế mà để ý bánh bao trong sinh mệnh pháp tắc khí tức. Này pháp tắc khí tức cũng không nồng đậm, khả năng là tới từ sinh mệnh chi tuyền ngâm biển lệ. Thần Hoàng đối Bộ Phương ôn hòa cười một tiếng, nhưng là này cười một tiếng trong, lại là Tích Xúc thoáng ánh lên lo lắng. Cái này lo lắng, nhượng Bộ Nhất Phương sững sờ. Gấp cái gì đâu? Oanh, một trận oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên. Thần Hoàng cùng vô số cường giả chú ý lực đều là bị hấp dẫn tới. Bộ Phương nghi hoặc nhìn sang, chính là nhìn thấy chỗ ấy, ngồi xếp bằng Minh Vương Nhĩ Cáp, trên đỉnh đầu có biện pháp làm theo hình trụ trùng kích xuống. Gia hỏa này bắt đầu tiếp nhận pháp tắc chi lực tẩy lễ a. Bộ Phương cũng có chút hiếu kỳ, Minh Vương Nhĩ Cáp lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc, không phải là lạt điều pháp tắc đi. Dù sao tên này ăn nhiều như vậy lạt điều. Oanh, một cỗ kỳ lạ khí tức đột nhiên phun trào mà ra. Trên bầu trời, phảng phất có pháp tắc kim luân nổi lên. Khủng bố oanh minh tại bao phủ. Hả, ở đây người đều là sửng sốt. Trận thế này, là lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tiết tấu a. Minh Vương Nhĩ Cáp mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Hắn thân thể chung quanh, nhất thời có kỳ dị pháp tắc chi lực lan tràn ra. Một đạo, giống như phiêu miểu tiên khí giống như. A tắm rửa tại cái này năng lượng trong. Minh Vương Nhĩ Cáp há mồm phát ra một tiếng yêu nhiêu rên rỉ. Thần Hoàng bên người, kim giáp sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Hòa một tiếng từ vị trí đứng lên. Vũ trụ trí cường pháp tắc chi. Sinh mệnh pháp tắc, Thần Hoàng thân thể cũng là tại thời khắc này căng cứng. Khí tức chìm nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.